Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Cho tới nay, cùng Sở Gia không đối phó người đều là Sở Từ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Sở Thắng Lợi mới có thể đương nhiên cho rằng Sở Đường như cũ giống như trước đây, kiểu khí giống cái nữ hài tử. Cho nên trước mắt vừa nghe đến Sở Đường lời này, Sở Thắng Lợi tức khắc ân vị không được, không nói hai lời trực tiếp đi ra ngoài, nhìn muốn vào môn khách nhân tức khắc không ngừng phất tay nói, đều đi ra ngoài, cửa hàng muốn đóng cửa. Đại cựu cữu, ta biết lão bà ngươi cùng người chạy khổ sở trong lòng, nhưng ngươi không thể lấy oán trả ơn a. Tỷ của ta cho hay hảo ý nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi liền tính không cảm tạ nàng, cũng không thể như vậy hại nàng. Sở Đường quỳnh lên dưới, thuận miệng liền nói một câu, nói xong vội vàng đem Sở Thắng Lợi hướng ngoài cửa đẩy. Các vị đừng để ý, ta cựu cữu gần nhất chịu kích thích quá lớn, đầu óc ra điểm vấn đề, cả ngày điên điên khùng khùng, một hai phải hướng chúng ta tỷ đệ hai đòi tiền đi uống rượu, không cho hắn liền hồ nháo. Thật sự là mọi nhà có bổn khó niệm kinh, làm trò sao nhiều người mặt. Sở Đường trực tiếp bóc Sở Thắng Lợi gốc gác. Sở Thắng Lợi vừa nghe, nháy mắt mắt đều đỏ, duỗi tay liền muốn hướng về phía Sở Đường tay đấm chân đá. Nhưng Sở Đường đều nói hắn cân não có vấn đề, người khác vừa thấy hắn động thủ phản xạ có điều kiện tiến lên hỗ trợ đem người kiềm chế trụ. Các ngươi này tỷ hai cũng thật không dễ dàng, cha mẹ không ở, còn có như vậy cái thân thích. Các khách nhân đối Sở Đường cùng Sở Từ ấn tượng không kém. Rốt cuộc hai người lớn lên thực tuấn tiếu, mặt mày thượng lại có chút tương tự, vừa thấy liền biết là song sinh tỷ đệ hai. Long phượng thai chính là rất khó đến, ngẫu nhiên gặp được một đôi, trong lòng nhiều ít cũng có chút tò mò, cho nên càng là không thiếu đánh giá. Mà này đánh giá dưới càng phát hiện này tỷ đệ hai hảo, thông minh hiểu chuyện, làm việc lưu loát, đêm này khách nhân chiếu cố thập phần chu đáo, bằng không cụ không đến mức có thể làm đại gia hỏa bài lâu như vậy đổi. Không chỉ có như thế, này bên ngoài xếp hàng người rốt cuộc còn không có gọi món ăn, nhưng này trong tiệm lại trước tặng ấm dạ dày trà thơm ra tới, càng cấp lão nhân hài tử chuẩn bị ghế. Hiện tại thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng này hành vi lại cùng này giữa trưa dương quang giống nhau, làm nhân tâm ầm rào rạt. Sở Đường cười khổ một chút, kỳ thật ta cùng tỷ của ta từ nhỏ chính là không nơi nương tựa, thật vất vả trường đến bây giờ có thể kiếm lời điểm tiền. Cựu cựu trong nhà tình huống không tốt, tới cửa cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng thật sự là cựu cựu yêu cầu quá nhiều, ta cùng tỷ tỷ tiếp tế không dậy nổi. Hơn nữa ta cùng tỷ của ta đã sớm bị cựu cựu một nhà đuổi ra môn, ở người trong thôn người đều biết chúng ta đã chặt đứt quan hệ, nhưng chúng ta tuổi còn nhỏ, bị ủy khuất cũng chỉ có thể chịu đựng. Nói xong, nhìn nhìn bị mấy nam nhân cùng nhau túm chặt Sở Thắng Lợi, lại nói, đa tạ đại gia hỗ trợ, quay đầu lại ta cùng tỷ của ta nói một tiếng, khác đưa vài vị một đạn áo ăn sáng. Còn có, cựu cựu, ngài thật là đừng náo loạn, trong nhà ông ngoại đều bị ngài tức giận đến không xuống giường được, nếu là lại như vậy đi xuống, về sau liền không ai chịu lý ngươi. Sở Đường đánh đòn phủ đầu một đốn lên án nói thập phần lưu loát, nói xong lúc sau còn làm cái thập phần tiếc hận biểu tình, xem Sở Thắng Lợi nổi trận lôi đình. Trước kia Hắn chỉ cho rằng Sở Từ là cái gian trá giảo hoạt tiểu nhân. Không nghĩ tới chính mình nuôi lớn Sở Đường cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn mới mở miệng nói một câu nói. Tiểu tử này giống như là đậu phụng rang, dường như bùm bùm nói cái không ngừng. Ngươi này hỗn tiểu tử liền biết bậy bạ. Ta dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, toàn bộ thôn đều biết. Ngươi hiện tại có tiền liền tưởng trở mặt không biết người. Sở Thắng lợi quát. Sở Đường lắc lắc đầu. Ngài thật là chiếu cố ta mấy năm, cho nên sau lại ngài tới cửa trộm ta cùng tỷ của ta đồ vật. Ta không so đo, ngài dung túng ta mợ bại hoại tỷ của ta thanh danh. Ta cũng không cùng ngài tính này bút chướng. Nhưng cựu cựu, mọi việc đều nên có cái độ. Hơn nữa ngài năm đó còn hại ta mẹ đâu. Nếu là ngài còn không biết hối cải, tiếp tục phát dồ, ta đây cái này vạn bối cũng chỉ có thể thế chính mình cùng tỷ của ta thảo cái công đạo. Hết chương.